Đô thị vô địch tiên đế, chương 84, họa từ miệng mà ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưu Nhã nhìn Dạ Yêu ngoắc ngoắc ngón tay, sau đó Hàn Đào giống như một con cẩu lấy lòng chủ vẫy đuôi côn cút theo sau, cảm giác nơi chốn đều lộ ra quỷ dị, chỉ là nàng cũng chưa ở sự kiện này tưởng tượng nhiều lắm, mà ương ngạnh không nói lý đổi lỗi lên cho Lâm Khê. Đúng vậy, tại cái tiện nhân kia, nam từ kia mới không mua biệt thự nữa, mới bỏ đi, Lưu Nhã nhủ thầm. Dù cái ý tưởng ấy của nàng chỗ chỗ bất hợp lý cùng vô căn cứ, Lưu Nhã bất chấp, nàng cần chỉ là một cái lý do để chèn ép Lâm Khê mà thôi. Mang theo tư thái hương sư vấn tội đi vào, nàng bắt gặp Lâm Khê đã lấy từ trong hồ sơ ra hợp đồng mua biệt thự, tính toán cùng Diệp Phàm ký kết. Vọt lên trước mà mạnh mẽ giật lấy hợp đồng, Lưu Nhã không báo trước cho Lâm Khê một bạt tay, khiến cho người sau trên má in hẳn rõ năm đầu ngón tay. Lâm Khê lấy tay ôm má, nước mắt đảo quanh, nhút nhát lùi lại vài bước, mất thăng bằng ngã ngước người đập vào bàn tiếp khách ủy khuất không thôi. Lưu Nhã hành động bất thình lình, nàng không có chút phòng tranh a, Diệp Phàm vừa rồi cũng vạn lần không nghĩ rằng nữ nhân này lại ngoan tâm đến vậy, không phân bua giải thích hở ra liền đánh Lâm Khê. Hắn mặt lạnh tiến tới, đỡ lấy Lâm Khê, nhìn thấy rõ một bên mặt của nàng bị đánh đến sưng đỏ. Lưu Nhã thấy vậy, cười lạnh, hai tay chống nạnh, một bộ chua ngoa đanh đá, chỉ vào Diệp Phàm khinh bỉ. Lâm Khê, ngươi đang giả vờ ngu ngốc hay vẫn thực sự là ngu ngốc đâu? Thật cho rằng cái tiểu tình nhân nhà ngươi mua nổi biệt thự Hải Dương số 1. Ngươi xem hắn một thân trang phục nghèo kết hù lậu, cộng tiền lên còn chưa chắc đã bằng cái túi xách tay ta vừa mưa. Mà biệt thự Hải Dương thì sao? 4 tỷ, hắn có bốc cả mồ mà tổ tiên lên đem bán cũng không đủ tiền mà mua, ngươi có hiểu không? Còn lấy hợp đồng, trang bức cái gì đâu, xem không sai biệt lắm liền lăn đi cho đỡ ô nhiễm không khí. Không thể không nói, nữ nhân này mắng chửi người thật là có tài năng, chắc không thiếu tôi luyện. Đang trên đà mắng chửi người sảng khoái, Lưu Nhã liếc mắt qua thấy được Cung Hàn Nguyệt mặt vô biểu tình đang nhìn mình, không cấm vênh váo nói chuyện. Còn ngươi, cái tiện ký nữ, ta thay mặt tập thể nữ nhân cảm thấy xấu hổ thay cho ngươi. Một bộ túi da không đến nỗi nào, có muốn kiếm cái nơi phát tiết thì cũng chọn đối tượng giàu có một chút, đi tìm cái loại rẻ rách kia quả là có mắt như mù. Cung Hàn Nguyệt sắc mặt đanh lại, toát ra vẻ lạnh băng, không biết bao nhiêu năm rồi, chưa có một ai dám xúc phạm nàng như vậy. Dường như do xã hội địa cầu là xã hội hiện đại, có pháp trị, tính mạng của con người được an toàn hơn. Từ đó trí tuệ của phần lớn cũng bị thui chột đi, căn bản có một câu cổ ngôn. Họa từ miệng mà ra, cũng không mấy người hiểu. Đương nhiên, đại giới phải trả cho sự ngu xuẩn, chính là mạng sống. Cung Hàn Nguyệt vừa định giết Lưu Nhã, cánh tay giơ lên hơi chững lại một chút, ánh mắt cổ quái nhìn thoáng qua Lâm Khê, sau đó hướng Diệp Phàm bĩu môi, ném cho hắn một cái lườm phong tình vạn trùng. Diệp Phàm cười khổ, đoán chừng cô nàng này lại ăn dấm linh tinh, bất quá nhìn thấy nàng hạ tay xuống, cũng an tâm. Hắn cũng có xúc động muốn giết người, bởi quả thật con mụ tiếp viên này tuổi không lớn nhưng khẩu nghiệp có thể nói là đăng phong tạo cực. Chỉ là hắn không muốn đảo lộn cuộc sống của Lâm Khê, nếu như giết người trước mặt nàng, hắn lo lắng đối phương sẽ xuất hiện bóng ma ký ức không thể xóa nhòa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Diệp Phàm để Lâm Khê ngồi xuống một cái ghế, mới hướng Lưu Nhã. Lúc này đã mắng người đến quên trời quên đất, bước tới âm trầm nói một câu, nữ nhân, miệng của ngươi thật dơ, lão nương nói cái gì sai sao, ngươi cái quỷ nghèo. Diệp Phàm đột nhiên vươn ra một lóng tay chỉ vào miệng của nàng. Không cốt mau về nhà tiểu xuống sàn một bãi làm gương mà soi chính mình còn. Quẻ, Lưu Nhã chỉ cảm giác dạ dày cùng ruột non ruột già của mình không hiểu lý do nhộn nhạo một trận, chợt cổ họng nghẹn trướng, có một cảm giác mãnh liệt muốn nôn ra. Nàng nín bặt ngậm chặt lại miệng của mình thế nhưng vẫn không kịp. Một đám màu đen đen vọt ra khỏi miệng nàng, rơi xuống đất đánh. Bẹp, một cái, tức thì cả căn phòng lởn vởn một thứ mùi xú thí khó ngửi. Lưu Nhã mắt trợn trừng nhìn cái vật thể vì từ miệng mình nhảy ra, chợt cảm giác toàn thân một trận ghê tởm, không nhịn được nôn khan, chỉ là lúc này thì cái gì cũng không chui ra. Nàng kinh hãi, tay chỉ về phía Diệp Phàm quát. Quẻ, quẻ, quẻ, quẻ, tà hồ là thay vì nói chuyện thành lời, mỗi khi Lưu Nhã phát âm một từ, một đám vật chất ký quái lại từ miệng nàng nhảy ra ngoài, bốc ra cái mùi khó ngửi mãnh liệt cùng với lần đầu tiên tương tự. Lâm Khê hai mắt mơ hồ thấy một cảnh ghê tởm ấy, liền quên luôn cả cái đau trên má, lấy tay bịt chặt hai cánh mũi. Cung Hàn Nguyệt cũng bị ngạc nhiên trong một giây, sau đó liền tỏ vẻ hiểu ra, ánh mắt nhìn Lưu Nhã chỉ còn toàn đồng tình. Không trách vừa rồi Diệp Phàm nói với nàng, sẽ để cho cái nữ nhân độc miệng này có cảm giác sống không bằng chết. Hình phạt như vậy, nếu như kéo dài suốt đời, quả thực sống không bằng chết. Ta vừa rồi chỉ muốn nói là, miệng ngươi dơ như vậy, làm bộ phận bài tiết cho cơ thể là thích hợp nhất. Diệp Phàm không có chút dấu hiệu nào là ngửi thấy cái mùi kinh khủng đang lan tỏa khắp phòng, mỉm cười tê dói nhìn Lưu Nhã. Lưu Nhã không muốn tin tà, lại mở miệng định nói chuyện, chỉ là thanh âm đầu tiên vừa định thoát khỏi, liền cảm nhận được lại có thứ gì đó xuất hiện trong cổ họng mình, làm nàng hoảng muốn chết rồi, vội vã câm miệng. Thấy được nàng học khôn, ngậm chặt mồm mình, Cung Hàn Nguyệt bĩu bĩu môi, biểu tình chưa thỏa mãn nhìn Diệp Phàm. Người sau nhún nhún vai, móc ra điện thoại di động, kết nối một đầu điện thoại. Diệp thiếu, người có gì phân phó, điện thoại kết nối, đầu bên kia Tạ Vĩ thanh âm cung kính vang lên. Ta phát cho ngươi cái địa chỉ, ngươi tìm ra cho ta sau màn chủ nhân là ai, nói rằng ta cho hắn 10 phút lăn đến đây gặp ta, nếu không liền cũng không cần tại thị trấn Hàn Giang lăn lộn nữa. Nghe được giọng nói của Diệp Phàm ẩn chứa một cỗ nén giận, Tạ Vĩ nơi nào dám hỏi hai lời, vội vã vâng dạ, sau đó cúp điện thoại đi làm việc. Ước chừng 15 phút qua đi, một đạo nam tử thân ảnh vô cùng hấp tấp từ bên ngoài chạy sộc vào trong, thiếu chút nữa té ngã. Hắn chạy đến trong đại sảnh gian, khắp nơi nhìn nhìn, ánh mắt tỏa định cái thiếu niên duy nhất trong này. Hắn dừng lại trước mặt Diệp Phàm, thở dốc không thôi, mồ hôi đầy đầu, thân hình lảo đảo. Diệp Phàm, Diệp công tử, ta chính là, Diệp Phàm khẽ gật đầu. Đối phương vội vã cúi đầu khom lưng. Diệp công tử, không biết ngài đại giá quang lâm, không có từ xa tiếp đón, còn xin ngài tội. Diệp Phàm không nói gì, ánh mắt nghiền ngẫm. Cùng lúc này, Lưu Nhã ngẩng đầu lên, ánh mắt khó tin. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn đến nam tử kia, nguyên bản Lưu Nhã trong mắt còn đang tràn đầy khuất nhục cùng oán độc, tức khắc thay đổi sắc mặt, vội vã chạy tới ôm lấy tay hắn, chỉ vào Diệp Phàm, nhưng là ủ ớ trong mồm, chứ không dám nói chuyện. Hiển nhiên, nàng nhận thức người vừa tới, hắn tên Dương Hy Tuấn, là nơi này bất động sản chủ nhân. Lưu Nhã, ngươi đây là làm sao? Dương Hy Tuấn nhíu nhíu mày, cái này nữ nhân cũng không biết nhìn xem hoàn cảnh, không thấy hắn lúc này đang nói chuyện với thiếu niên trước mặt đây sao? Thậm chí là khúm núm nói chuyện hay sao? Mẫu thân nó ngươi muốn chết sớm. Lưu Nhã không dám há mồm, chỉ có cơ tay loạn xạ chỉ vào Diệp Phàm, ý đồ thông qua các cử chỉ khiến cho Dương Hy Tuấn hiểu. Tiếc rằng, hoặc nàng, hoặc Dương Hy Tuấn, hoặc cả hai đều không đủ thông minh, nói chung là Dương Hy Tuấn buồn bực nhìn nàng. Ngươi khô loạn cái gì, có việc mau nói. Dương Hy Tuấn mất kiên nhẫn nói. Lưu Nhã ủy khuất nhìn Dương Hy Tuấn, lại oán độc nhìn Diệp Phàm. Người đắc tội Diệp công tử. Dương Hy Tuấn rốt cục cũng nhìn ra một chút manh mối, mặt đanh lại quát hỏi. Lưu Nhã đột ngột bị la, giật mình lùi lại phía sau, đặc biệt là nghe được Dương Hy Tuấn xưng hô Diệp Phàm là Diệp công tử, ngỡ ngàng không thôi. Diệp Phàm cười nhạt hướng Lưu Nhã vung tay. Người có thể nói được rồi. Dương thúc thúc, Lưu Nhã mở miệng phát âm, thấy mình quả thật có thể nói chuyện, mừng như điên, bất quá không chút cảm kích Diệp Phàm, ngược lại âm độc liếc mắt nhìn hắn một cái, ủy khuất lắc lắc cánh tay Dương Hy Tuấn mà nói. Dương thúc thúc, ngươi có nhầm không, hắn một thân trang phục mới mấy chục nghìn đồng, quỷ nghèo một cái, làm sao có thể là trong miệng ngươi Diệp công tử được. Người sau nghe xong hoảng sợ, bàn tay mập ú đưa lên xoa xoa mồ hôi trên trán, hướng về phía Lưu Nhã giận dữ hét. Ngươi cũng vì hắn ăn mặc đơn giản liền cho rằng hắn không mua nổi biệt thự, không muốn phí công tiếp hắn. Lưu Nhã nghe hắn hỏi vậy, đến tận đây nàng có ngốc cũng minh bạch đối phương khẳng định bối cảnh không tầm thường đây, mới có thể làm Dương Hy Tuấn một ngụm công tử, hai ngụm công tử mà xưng. Dương thúc thúc, Lưu Nhã nuốt nước miếng, sắc mặt trắng bệch như tuyết. Dương Hy Tuấn nhìn nàng, ánh mắt lạnh nhạt tuyệt tình nói. Lưu Nhã, nơi này không có ngươi thúc thúc, chỉ có Dương giám đốc. Lưu Nhã mặt cắt không còn một giọt máu, như vậy tàn nhẫn lời nói, nàng vẫn là lần đầu tiên từ trong miệng Dương Hy Tuấn nghe thấy. Phải biết rằng, ở trên giường thời điểm, Dương Hy Tuấn cũng không phải là nói như vậy. Khi đó hắn nói ngược lại, chỉ có ngươi thúc thúc, không có Dương giám đốc. Cũng đúng là ỷ vào có Dương Hy Tuấn, nàng không học chức không bằng cấp mới có thể vào nơi này làm việc. Mới dám như vậy kiêu ngạo, không kiêng nể nơi trốn chèn ép Lâm Khê. Mới không nghĩ ngợi gì mắt chó nhìn người thấp nhục mạ Diệp Phàm cùng Cung Hàn Nguyệt. Dĩ vãng đều thuận buồm xuôi gió, ngàn lần vạn lần không nghĩ tới, lúc này đây đá đến ván sắt. Dương Tuấn Hy tiếp tục lạnh băng nói. Lưu Nhã kẻ làm tiếp viên bán hàng không có tố chất như ngươi liền có thể cuốn gói cốt đi, hơn nữa ta bảo đảm, ở thị trấn Hàn Giang, không còn có bất luận kẻ nào muốn thuê ngươi. Dương Tuấn Hy làm ra lạnh nhạt cùng quyết đoán cực kỳ, bởi lẽ chính hắn cũng bị sợ tới mức không nhẹ. Vừa rồi, quý gia người đại diện Tạ Vĩ gọi điện thoại cho hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dương Tuấn Hy ở Hàn Giang cũng gọi là có chút thế lực thế nhưng so sánh với quý gia đến cái lông mao cũng không bằng. Vì vậy, hắn thấp thấp thỏm thỏm nghe điện thoại. Tạ Vĩ trong điện thoại cũng không nhắc quá nhiều, chỉ nói có một cái thiếu niên hiện đang xuất hiện tại cửa hàng của hắn, tên gọi là Diệp Phàm. Thiếu niên này đến Quý gia gia chủ gặp mặt cũng muốn cẩn thận tiếp đón. Chỉ hai câu ngắn ngủn như vậy thôi, nhưng lại khiến hắn thiếu chút nữa bị dọa cái chết khiếp. Một cái tiểu tổ tông như vậy thế nhưng ở chỗ này bị nhân viên của hắn trào phúng, Dương Tuấn Hy ngẫm lại đều cảm thấy tận thế tới rồi. Lưu Nhã nghe được Dương Tuấn Hy tuyên bố toàn thân như bị rút cạn sức lực ngã sõng xoài xuống đất hai mắt vô thần. Đang hảo hảo sống không tốt hay sao, một hai phải cảm giác mình là người thượng đẳng, mắt chó nhìn người thấp rồi mở miệng tuôn ra ác ngôn. Cổ nhân đã bảo, họa từ miệng mà ra. Chương xong, cách chương.